Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, Thần Binh Thành. Canh thứ 6. Đừng bảo là, Liễu Yên Ba ngăn cản nói. Niếp Niếp còn nhỏ, chỗ nào đấu qua được như vậy ác nhân? Niếp Niếp, chờ ngươi tu vi cường đại, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng cơ hồ là cầu khẩn hướng nữ nhi nói. Niếp Niếp, không nên hỏi. Được chứ, mụ mụ cầu ngươi. Chấm ngoặc kép. Mẹ, Mạc Huyền Y mang theo tiếng khóc nức nở kêu một tiếng. Phụ mẫu mối thù không báo, ta dùng cái gì làm người? Nghe câu nói này, Mộc Tông Quân trên khuôn mặt già nua đột nhiên nổi lên đến kỳ dị quang huy. Lẩm bẩm nói, phụ mẫu mối thù, phụ mẫu mối thù. Không cần báo, Mạc Huyền Y lập tức ngây ra như phỗng. Nàng nghe được ý của phụ thân. Phụ mẫu mối thù không báo, dùng cái gì làm người? Nhưng nói đến phụ mẫu lớn nhất cừu nhân, chân chính cừu nhân, nhưng lại không phải cái kia bốn cái cướp bóc phụ mẫu đồng học. Mà là, Tham Lang Mỗ Mỗ, sư phụ của ngươi, đưa ngươi nuôi lớn trưởng thành, truyền thụ nghệ nghiệp sư phụ. Hài tử. Chấm ngoặc kép, Liễu Yên Ba nắm lấy Mạc Huyền Y tay. Run giọng nói, chúng ta không cầu khoái ý ân cừu. Ta cũng chỉ cầu ngươi cả đời này. Bình an trôi chảy, dư nguyện là đủ. Thù, đừng đi báo. Đây chính là ba mẹ mệnh. Đã sớm nhất định, thanh danh hiển hách, nhân tiền hiển quý là cả một đời. Bình thường thất vọng, không tranh vô cầu cũng là cả một đời. Chấm ngoặc kép. Liễu Yên Ba lệ quang doanh nhiên, Mạc Huyền Y sắc mặt phức tạp biến ảo. Ta nên làm cái gì? Hôm nay nữ nhi về nhà, là nhà chúng ta đại hỷ sự. Mộc Tông Quân xuất ra nhất gia chi chủ phái đoàn, nói, nghỉ ngơi trước, không cao hứng sự tình không vui tình, lưu đến sau này hãy nói. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt nữ nhi tóc, nhẹ nhàng nói, ta và mẹ ngươi đã mất phàm trần. Sẽ không can thiệp ngươi con đường phía trước. Cha, Mạc Huyền Y chấn kinh ngẩng đầu, đầy rẫy kinh ngạc nhìn xem phụ thân của mình. Trong mắt phụ thân, tất cả đều là tha thứ, tất cả đều là bảo vệ, tất cả đều là e sợ cho mất đi. Người con đường tương lai do chính mình tự hành lựa chọn. Mộc Tông Quân đắng chát cười cười, chúng ta thân là phụ mẫu, nếu vô năng là hài tử trải tốt một con đường, chẳng lẽ còn muốn can thiệp hài tử con đường phía trước à? Chúng ta chỉ yêu cầu một chút, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì, nhất định phải bình an. Mạc Huyền Y nước mắt bá chảy xuống. Trước khi chia tay, sư phụ, người cùng trách nhiệm của ngươi, người lưng đeo, người nhất định phải đem hai cùng so sánh. Mạc Huyền Y gục xuống bàn, nghẹn ngào khóc giống. Thật lâu không thôi, thời gian lùi lại trước đây mấy giờ. Buổi chiều, Tả Tiểu Đa xin nghỉ, như một làn khói chạy ra trường học, nhảy tung tăng hướng về thương nghiệp nhai tiến lên. Ta chùy a, mèo của ta mèo chùy, ta cửu cửu miêu miêu chùy, trừ hơi trọng điểm bên ngoài, mặt khác cái nào đều là hoàn mỹ. Ta hiện tại liền đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy. Cha a cha a cha. Tả Tiểu Đa gió lốc đồng dạng vọt vào trường lộ tinh hồn thạch điếm. Hô cái gì? Tả Trường Lộ từ bàn trà phía sau ngẩng đầu, rất là bất mãn nhìn xem hắn. Chẳng lẽ lại ngươi đột phá đại tông sư rồi? Như thế sung sướng. Hì hì ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lẻn đến lão ba sau lưng, ân cần nắn vai bàng. Cha, ta cái kia chùy. Tốt, tốt. Vậy chúng ta cái này đi qua đi xem một chút a. Người Ngô thúc thúc vẫn còn giả bộ dây xích sắt, làm sao cùng điều chỉnh. Người gấp cái gì, một hồi sẽ qua mà. Tả Trường Lộ một phái bình chân như vậy. Lúc này, có thể ngàn vạn không thể tới. Hiện tại chính là thời khắc cuối cùng, cũng là thời khắc mấu chốt. Nếu là hiện tại liền đi qua, tên kia khẳng định phải nói thầm. Đau lòng lại nhải lẩm bẩm. Tiếp qua nửa giờ, hết thảy ván đã đóng thuyền. Hắc hắc hắc, ai còn để ý đến hắn lải nhải. Bên kia, Ngô Thiết Giang đại trì thanh âm, lấy một loại tức hổn hển tần suất liên tục gõ. Lâm Thành trước một khắc, chính là thần tượng sư đòi hỏi chỗ tốt hoặc là nhân tình cuối cùng cơ hội. Họ Tả lão gia hỏa tại sao còn không qua đây? Con của hắn rõ ràng đều đã tới. Vì cái gì hai cha con có thể như vậy nhàn nhã uống trà? Nhìn ta làm việc, nghĩ như vậy, Ngô Thiết Giang cảm thấy càng khí không thuận, càng tăng thêm tốc độ. Đại trùy tiếng đánh âm tựa như là mưa đánh chuối tây. Bang bang bang bang bang bang, thoáng như liền thành một mạch, chặt chẽ không thể tách rời. Đánh xong, bến bờ Ngô Thiết Giang tức giận hô một tiếng, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Tả Trường Lộ chậm rãi thanh âm truyền tới, người có thể lại kiểm tra một chút, nếu là nơi nào có chỗ sơ suất, đợi lát nữa bị ngươi chất nhi lựa đi ra mau bệnh. Vậy ngươi coi như đem người vứt xuống ngũ hồ tứ hải đi. Rốt cuộc không có cơ hội rửa sạch. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang nhận mệnh cẩn thận kiểm tra. Uy hiếp này, thật mẹ nhà hắn hung ác. Kiểm tra một lần, lại để. Lần này thật tốt, có ngay được rồi. Lần này thật đến đây. Sau đó, dĩ nhiên chính là Tả Trường Lộ mang theo nhi tử lóe sáng đăng tràng. Ngô Thiết Giang tức giận, nghiệm thu đi, cái này còn trong còn cần nghiệm thu. Ngô Thiết Giang xuất phẩm, cho dù ai dám nói nghiệm thu hai chữ, ta cái thứ nhất không buông tha người kia. Ngô Thiết Giang, câu nói này còn giống tiếng người. Tả Trường Lộ cười híp mắt, tiểu đa ngươi xem một chút, nhìn kỹ một chút, nhìn xem nơi đó có không thích hợp địa phương. Đi thẳng nói, người Ngô Thúc Thúc đoán chừng ngày mai sẽ phải đi. Cơ bất khả thất, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang ho khan một cái, nghiêm mặt nói, Tả ca, ta tại cái này đã chậm trễ đến đủ lâu, nếu như cảm thấy còn có thể không có trở ngại, ta tối nay liền đi. Tả Trường Lộ nghiêng mắt, tiểu nam khiêng xe chạy, người cũng dự định bắt trước chi, khiêng cửa hàng chạy, khụ khụ khụ khụ, sao có thể chứ? Ngô Thiết Giang lúng túng gãi gãi đầu. Ta há lại loại người này nha. Cái kia nam tiểu hùng keo kiệt thành tính. Ta há lại hắn có thể so sánh. Ta đây không phải còn có Tả ca ngài giao cho ta nhiệm vụ phải hoàn thành a? Tả Trường Lộ vểnh lên chân bắt chéo, thản nhiên nói. Một chút nhiệm vụ vô vị gấp tại nhất thời. Làm sao cũng phải nếm qua tối nay ra yến. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang nghe vậy mặt như màu đất. Quay đầu hỏi Tả tiểu đa, nhiều hơn a, người Ngô Thúc Thúc đối với ngươi không tệ đi, ngươi xem một chút, có thể nơi nào còn có cần cải tiến. Tả tiểu đa gãi đầu, nhìn xem trước mặt, hai đôi đại trùy, ân, hoàn toàn giống nhau như đúc hai đôi đại trùy, bên trái cái này một đôi, mặc dù cái đầu lớn nhỏ cùng mặt khác một đôi giống nhau, nhưng trọng lượng lại là nhẹ dòng dã còn nhiều gấp đôi. Cái này hai thanh trùy, một thanh 4.000 cân, hai thanh 8.000 cân, toàn thân thiên vu đồng, tăng thêm một chút thiên hỏa thiết. Đương nhiên, cái này một đôi cho ngươi bình thường luyện công, hoặc là đối phó không trọng yếu địch nhân sử dụng. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa khóe miệng co giật mấy lần. Nói thật ra, lúc trước yêu cầu đánh trùy khi đó, hắn cứ như vậy thuận miệng nói. Nhưng bây giờ nhìn xem đều có hơn phân nửa mét khối trăm lăng trùy. Chính mình cũng cảm giác là thật có chút quá lớn cảm giác. Đơn giản chính là lớn mà không đem đại danh từ. Hai tay duỗi ra, một vận công, một lần phát lực, hai thanh trùy cầm ở trong tay, nắm trong tay. Đối diện Ngô Thiết Giang cùng Tả Trường Lộ nhất thời cùng nhau bưng kín mặt. Đôi trùy kia tức thì che đậy ánh mắt, đem Tả tiểu đa toàn bộ thân thể cản cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không thấy thân ảnh. Tay trái bãi xuống, tay phải bãi xuống, Tả tiểu đa hai chùy chiêu diễn ngựa hoang phân tông, dưới chân kim kê độc lập, theo ông một tiếng nhẹ vang lên, lại chuyển thành đại bằng dương cánh. Bản thân cảm giác rất là uy mãnh, rất là ngưu bức khoản. Cái này hai thanh chùy điều khiển tự nhiên, động tĩnh tùy tâm, rất là thực dụng, nhưng nói đến dùng cho thực chiến, không có dây xích luôn luôn khiếm khuyết, không thể đem đôi này trùy tất cả ứng dụng đều thi triển đi ra. Tả tiểu đa nói, Ngô Thiết Giang còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Tả tiểu đa chính mình nói ra, Bất quá như vậy mới phải. Một mực dùng đôi này truy. Ở lúc mấu chốt đổi lại thành mặt khác đôi kia. Chẳng những lực đạo phi biến. Còn có đột nhiên bay ra ngoài tập kích hiệu quả. Hơn nữa còn có thể phức tạp thi triển. Xa thân gần đánh. Vậy không bằng ý. Hắc hắc hắc. Quá âm hiểm. Ngô thúc thúc ngài thật sự là quá âm hiểm. Ngô Thiết Giang. Ta mẹ nó. Làm sao lại biến thành ta âm hiểm rồi? Những này mánh khóe đều là ngươi tiểu tử chính mình thiết kế ra được được chứ? Đem hơi nhẹ đôi chùy kia buông xuống. Tả tiểu đa lại cầm lấy mặt khác đôi kia nặng hơn đại chùy. Ước lượng một chút phân lượng. Tự giác vẫn được. Thế là lại bày cái tạo hình. Giơ lên buông xuống. Cũng thấy tự tại. Thế là lại bày đại bằng dương cánh tạo hình. Sau đó chính là cánh tay khớp xương rắc một tiếng vang nhỏ. Phốc, Tả Trường Lộ một ngụm trà phun tới. Ngô Thiết Giang liên thanh ho khan. Hai vị này đều là tu hành đại hành gia. Võ đạo đại hành gia. Làm sao không biết vừa rồi một tiếng kia rắc. Đại biểu cái gì? Ý vị cái gì? Có thể Tả Tiểu Đa như cũ sắc mặt không thay đổi. Thong dong tự nhiên chậm rãi mà nói cái này truy từng cái pháp môn. Còn xin Ngô Thúc Thúc giới thiệu một hai. Nếu là có thể biểu thị một phen. Chất nhi không thắng cảm tạ. Tả Tiểu Đa cười rất là hồn nhiên ngây thơ. Tựa hồ hết thảy đều là thuận lý thành chương. Tự nhiên mà vậy. Ngượng ngùng. Xấu hổ. Không có ý tứ. Đó là cái gì? Ta Tả Đại Sư. Không biết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang đầu tiên là phát ra một trận cười to. Sau đó lại truyền tới một cái chế nhạo ánh mắt. Nhưng Tả Tiểu Đa sắc mặt sửng sốt lạnh nhạt không gợn sóng. Thậm chí ngay cả đỏ đều không có đỏ một chút. Trò cười. Vậy cũng là mất mặt. Căn bản không tính tốt a. Bản thiếu gia thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Một chút lòng thành tính được cái gì? Ngô Thiết Giang co quắp một chút khóe miệng. Quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tả Trường Lộ ở một bên. Một phái thản nhiên tự đắc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Như thế nào vẫn không rõ. Tả Tiểu Đa cái này hậu kiểm bì thần công. Rõ ràng chính là tuyệt học gia truyền. Đây mới là Tả thị nhất mạch cuối cùng thần kỹ. Ít nhất. Chính mình không cách nào phá phòng. Không cách nào lớn nhỏ. Tất cả đều như là. Thở dài nói. Ngươi lấy lực lượng thần thức thăm dò vào chùy bên trong. Cái này hai thanh chùy. Mỗi một cái đều có 99 lang. Nói cách khác, có 99 cái mặt chùy. Mỗi một cái mặt chùy bên trong đều ẩn hai cái cơ quan nhỏ. Bên trong một cái chút cao. Có thể phát xạ ngươi lúc trước nói tới Ngưu Mao Châm. Bất quá mặt chùy không nhỏ. Cho nên ta đem Ngưu Mao Châm cho ngươi đổi thành châm chùy. Bên trong có 100 mai. Theo một lần có thể một lần phát xạ một viên. Nếu là đúng hạn hơi dài. Có thể liên tục phát xạ nhiều mai. Số lượng. Chính mình quyết định. Nếu như cần đối phó số lớn 4 phương 8 hướng địch nhân. Có thể toàn bộ đè xuống. Nội tàng hơn 9.000 mai châm chùy. Có thể tại trong thời gian rất ngắn toàn bộ bắn ra đi. Phương viên ngàn mét bên trong. Đều là tại công kích phạm vi bên trong. 100 mét bên trong nhanh hơn lưu quang. Châm chùy cây kim chính là mây phách ngân tạo thành. Tự ý phá nội nguyên phòng hộ. Tả Tiểu Đa khiêm tốn thỉnh giáo. Lấy lực lượng thần thức hết sức chăm chú dốc lòng tìm tòi. Một vị trí khác hơi thấp một điểm cái nút. Có khống chế hỏa diễm sắt chế tạo mà thành chùy. Một lần, có thể phát xạ một viên. Mỗi một cái trong cơ quan. Có 10 viên, hay lắm, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.